Thể Tu Chi Tổ, chương 902, Sở Quốc Chi Biến, góc truyện audio.com, âm hàn chi lực dị tượng cùng tử vong sinh vật cổ quái động tĩnh. Dần dần hút đưa tới mấy tên kết đan kỳ tu sĩ. Bọn hắn đều là phụ cận tiểu môn phái cùng gia tộc trưởng lão. Căn cứ tiểu bối miêu tả, bọn hắn biết cái này rất có thể là cao cấp tử vong sinh vật đột phá sinh ra dị tượng. Thế là cái này mấy tên kết đan kỳ tu sĩ liền lâm thời tổ đội. Tần Hoàn theo âm hàn chi lực dò xét qua tới. Kết quả bọn hắn thần thức dò xét đến. Dị tượng hạch tâm là một cái hố cực lớn. Cái hố biên giới còn có mấy cái dữ tợn dấu răng. Phảng phất bị cái gì sinh vật khủng bố cắn một cái. Cái hố dưới đáy có cái thâm bất khả chắc cửa hang. Tản ra tinh thuần âm hàn chi lực. Còn kèm theo một luồng khí tức đáng sợ, cái này mấy tên kết đan kỳ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Lại nhìn một chút xa xa vực sâu tử vong, nhìn nhau về sau, trực tiếp hóa thành độn quang thoát đi nơi này. Nói đùa, như thế khí tức cường đại, khẳng định cấp 8 trở lên tử vong sinh vật, mà dưới mặt đất cửa động phương hướng, thông hướng là vực sâu tử vong. Vừa mới dị tượng, rất có thể là cái nào đó tồn tại đột phá đến cấp 8. Nhìn nó đã tiến vào vực sâu tử vong, nhưng vạn nhất tại cửa hang ẩn núp làm sao bây giờ? Đối với tử vong sinh vật tới nói, kết đan kỳ tu sĩ kim đan thế nhưng là vật đại bổ. Bên ngoài 100 dặm, một con dài 7-8 trượng cự đại giáp trùng từ vực sâu tử vong màu xám mặt đất chui ra. Cái này bọ cánh cứng màu đen toàn thân hiện đầy dày đặc vô cùng chất sai tin khôi giáp. Tản ra một cỗ cường hoành vô cùng uy áp, thậm chí so với bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Nó dưới thân 16 đối trùng đủ phi tốc hoạt động. Mang theo thân thể cao lớn hướng về phía trước bò, như gió tốc độ cùng kia 7-8 trượng thân thể khổng lồ. Lộ ra 10 phần không hài hòa. Bọ cánh cứng màu đen tại thâm nguyên kiên cố trên mặt đất bò hơn 1000 dặm. Đi thẳng tới vực sâu tử vong chỗ sâu nhất, nơi này là một cái to lớn vô cùng màu xám xào huyệt. Bên trong giao thoa lấy vô số nham thạch thông đạo, đủ loại cầu quái kiến bay. Tại thông đạo ở giữa vừa đi vừa về bay tán loạn. Vương, ta đem đồ vật mang về. Giáp trùng xúc tu run run. Một cỗ nguyên anh sơ kỳ thần niệm ba động truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát, một nắm đấm lớn kiến bay từ tầng ngoài cùng cửa hang bay ra. Thân thể của nó mặc dù không có nhiều ít âm hàn chi lực. Nhưng tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng thần thức, bọ cánh cứng màu đen cảm nhận được cỗ này thần niệm ba động. 16 đối trùng đủ đều uốn lượn xuống tới. Thân thể khổng lồ nằm dạp trên mặt đất. Xúc tu cũng tiêu nghỉu xuống, cho ta xem một chút, bọ cánh cứng màu đen mở ra to lớn miệng, một tòa hang động kết cấu cự tảng đá lớn, rơi ở bên cạnh trên mặt đất, phía trên tựa hồ có lực lượng nào đó bảo hộ, khiến cho hang động hoàn hảo không chút tổn hại, kiến bay thể nội tuôn ra khổng lồ thần niệm, tỉ mỉ ở bên trong tìm kiếm một phen, chỉ chốc lát, một đoàn nhỏ âm hàn chi lực, bị nó nhiếp lấy ra. Kiến bay thần niệm truyền âm nói, hắc giáp, không có bị tu tiên giả phát hiện đi, bọ cánh cứng màu đen cung kính nói, phá vỡ thâm nguyên cấm chế trước đó, ta đặc biệt dò xét qua, không có cao giai tu tiên giả ẩn hiện, trở về sau, thâm nguyên cấm chế đã tự động khép lại, kiến bay xúc tu run run hai lần, tốt, ngươi trở về đi, lần trước phương pháp đã giao cho ngươi, có thể hay không đột phá đến cấp 9. Liền nhìn vận số của chính ngươi, bọ cánh cứng màu đen vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. 16 đối trùng đủ run nhẹ nhẹ, chậm rãi lui về sau mấy chục trượng, sau đó mới quay người bò đi, kiến bay mắt kép nhìn chăm chú lên trước người một đoàn âm hàn chi lực. Thần niệm hơi nghi hoặc một chút, minh hạt cùng minh trùng thánh vật khí tức, tên kia thần hồn đã bị ta thôn phệ. Nhục thân cũng bị cái kia biến thân thông tí ma viên tu tiên giả hủy đi. Tu tiên giả có thể khống chế minh trùng tộc, cũng chỉ có thấp kém cương thi. Chẳng lẽ người tu tiên kia thông qua minh hạt minh đan cùng minh trùng thánh vật. Đem cương thi đột phá đến cấp 8, kiến bay hé miệng, đem cái này đoàn âm hàn chi lực nuốt vào trong miệng. Mắt kép bên trong lóe ra dị dạng quang trạch, đích thật là thánh vật khí tức, chờ thực lực của ta tiến thêm một bước, liền có thể thoát cách vực sâu tử vong. Đến lúc đó lại thu hồi thánh vật, dựa theo minh hạt truyền thừa ký ức, có thánh vật nơi tay, mới có thể ở cái thế giới này phát huy ra trùng vương thực lực chân chính. Sau đó kiến bay xoay người một cái, chui vào trong xào huyệt, Sở Quốc, Tây Nguyên Châu hải ngoại chi địa, 9 tên khí thức thâm trầm tu tiên giả lơ lửng ở trên không trung. Những người này khí thức vô cùng thâm thúy, đều là nguyên anh kỳ trở lên tồn tại, cầm đầu một tiên phong đạo cốt, người mặc một bộ đạo bào lão giả, càng là tản ra vô cùng to lớn uy áp, hắn liền là thập đại môn phái đứng đầu. Nói một môn đại trưởng lão, nói một chân nhân, nói một môn quyết định quy củ, trong môn đại trưởng lão mặc kệ là cái gì tính danh, đều muốn đổi thành nói một chân nhân đạo hiệu. Về phần nói một chân nhân sau lưng 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, là Sở Quốc thập đại môn phái trưởng lão, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên phía dưới, hải ngoại chi địa đại danh đỉnh đỉnh Thâm Nguyên Đảo. Lúc này Thâm Nguyên Đảo cùng thường ngày rất khác nhau, cấm chế phía trên quang mang biến mất không còn tăm tích. Đã từng phi thường náo nhiệt hòn đảo đã không thấy, ngoại trừ linh khí nồng nặc, không có bất kỳ người tu tiên nào tồn tại. Không biết qua bao lâu, một đạo đất trời rung chuyển to lớn tiếng ầm ầm, đáy biển chỗ sâu truyền ra, Thâm Nguyên Đảo bắt đầu kịch liệt đung đưa, nước biển chung quanh nhận lấy to lớn đè ép. Hình thành từng đạo sóng lớn, hướng 4 phương 8 hướng vỗ tới, theo đung đưa kịch liệt, Thâm Nguyên Đảo hướng biển cả chỗ sâu lặn xuống, phía trên vô số kiến trúc bị mãnh liệt nước biển bọt nước cho đánh nát. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, trên không 9 tên nguyên anh kỳ tu sĩ giống như sớm biết Thâm Nguyên Đảo đắm chìm. Bọn hắn con mắt không nháy mắt nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Bỗng nhiên, thủy lam sắc biển trong nước, dần dần có một cái vô cùng to lớn âm ảnh, từ Thâm Nguyên Đảo dưới đáy thoát ra tới. Cái này âm ảnh cơ hồ cùng Thâm Nguyên Đảo không xê xích bao nhiêu. Hướng về ngoại hải phương hướng bơi đi, tốc độ kinh người, mười mấy hô hấp ở giữa, liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Mà lúc này đây Thâm Nguyên Đảo, cũng triệt để bị nước biển bao phủ. Qua thật lâu, nói một chân nhân chậm rãi nói, đây chính là vị tiền bối kia Huyền Quỷ Yêu Vương, lão phu trước đây không lâu mới biết được, Thâm Nguyên Đảo nguyên lai là xây dựng ở Huyền Quỷ Yêu Vương trên lưng. Cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ phức tạp. Thập đại môn phái cộng đồng có Thâm Nguyên Đảo, thế mà xây dựng ở một đầu có thể so với hóa thần kỳ Huyền Quỷ trên lưng. Bọn hắn đều trên Thâm Nguyên Đảo tu luyện qua, bây giờ nghĩ lại, có chút không rét mà run, một vị hồng bào nam tử nhịn không được hỏi, nói một huynh, ấn tiền bối nàng lão nhân ra thật về cõi tiên sao? Cái khác nguyên anh kỳ cũng đều nhìn về nói một chân nhân. Lộ ra vẻ khẩn trương, nói một chân nhân thở dài nói, ấn tiền bối mặc dù có bí thuật cùng Huyền Quỷ Yêu Vương cộng sinh. Nhưng dù sao cũng là nhân tộc tu tiên giả, thọ nguyên đã đến cực hạn, nàng lão nhân gia duy nhất có thể làm, liền là hạn chế bên ngoài hải yêu vương xuất thủ, mặc kệ như thế nào, hải ngoại yêu thú xâm lấn, đều không thể ngăn trở. Nhìn chung quanh 8 người khác thần sắc, nói một chân nhân lại bổ sung, lần này yêu thú xâm lấn, chưa hẳn không phải Sở Quốc tu tiên giả cơ duyên, vài vạn năm đến. Không nói cấp 8 yêu thú, liền xem như cấp 6 cấp 7, tại nội hải đều 10 phần khó tìm, nếu có đại lượng yêu xâm lấn, vậy liền mang ý nghĩa đại lượng yêu đan. Một vị tướng mạo nam từ trẻ tuổi mỉm cười nói một huynh nói không sai, yêu đan có thể luyện chế tinh tiến tu vi đan dược. Như có thể thu được cấp 8 trở lên yêu đan, chúng ta tu vi đều có thể tiến thêm một bước. Nói một chân nhân gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, Cực Ma Cung là Huyết Luyện Tông thuộc hạ môn phái, đã bị triệu hồi Tề Quốc Nam Châu, hiện tại Sở Quốc chỉ còn lại chúng ta cửu đại môn phái. Chúng ta phải thật tốt mưu đồ một phen, chư vị xin mời đi theo ta,